Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 730, như vậy quá tốt. Thiệu Huyền đến thời điểm, nơi đó đã vây quanh không ít người, lại nhìn khu giao dịch bên kia, khu giao dịch bên trong không ra tới người, có chút trực tiếp đứng ở bên trong trên nóc nhà dướn cổ lên nhìn ra ngoài. Một bên nhìn một bên còn thường thường cúi đầu không biết nói gì. Đại khái là ở cùng đồng bạn phát sóng trực tiếp tiến triển. Rốt cuộc, từ bầu trời bay xuống đồ vật tổng sẽ tỏ ra thần bí. Cho người vô hạn mơ màng. Đại trưởng lão tới. Viêm Giác người hô. Vô Hòa bọn họ cũng chính bởi vì nhìn thấy Thiệu Huyền qua tới. Cộng thêm lúc trước trải qua. Cho nên ở cướp cùng không cướp chi gian do dự sau chọn người sau. Thiệu Huyền qua tới thời điểm. Còn ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn bên này mắt, Vô Hòa lúc ấy liền cảm giác cổ lạnh siêu siêu. Cha cha bay trong cánh rừng đi chơi. Khu giao dịch bên này không chung không có người nào uy hiếp đến Vô Hòa bọn họ. Nếu là không nhìn thấy Thiệu Huyền, Vô Hòa mấy người có lẽ còn sẽ thử một lần. Nhưng ban đầu Thiệu Huyền một cái tát kia, bọn họ đến bây giờ còn nhớ. Cho nên, Thiệu Huyền một tới, không cần Vô Hòa nói. Kia mấy chỉ chim cánh dài liền thật nhanh kéo cao. Còn hướng rời xa hố địa phương bay một đoạn. Nhìn thấy Thiệu Huyền lúc sau. Đem hố bên kia kín kẽ vây quanh người. Nhường ra nói. Thiệu Huyền còn nhìn thấy Thái Hà người. Đó là lưu ở khu giao dịch quen thuộc hoàn cảnh người. Bởi vì tình huống đột phát. Mà giúp đỡ qua tới ngăn lại người. Thực ra bọn họ cũng không thể nhìn thấy bên trong rốt cuộc là cái gì. Trong lòng cũng tò mò. Bất quá, ở thời điểm này, vẫn là giúp bạn cũ hảo. Tinh tâm đập xuống địa phương. Mặt đất ở va đụng thoáng chốc bị áp xúc đè ép. Đất đá tung tóe, tạo thành một cái hố lõm. Xung quanh một ít cỏ cây cũng giống như là bị thiêu qua giống nhau. Có chút cháy đen, phía trên còn che lấp không ít tung tóe đất đá. Thiệu Huyền, đây rốt cuộc là cái gì? Đa Khang tò mò mà nhìn chăm chú chỗ đó. Thiên ngoại bay tới. Dĩ nhiên là đồ tốt. Thiệu Huyền nói. Thiệu Huyền thanh âm cũng không tính lớn. Nhưng cũng không có ép tới quá tiểu. Nhĩ Lực Hảo cách hơi gần người. Đều có thể nghe được Thiệu Huyền mà nói. Trong này cũng không ít ngoài không bộ lạc người. Vừa mới Đa Khang hỏi xảy ra vấn đề thời điểm. Bọn họ liền dựng lỗ tai nghe. Mà Thiệu Huyền trả lời cùng bọn họ trong lòng suy nghĩ một dạng. Không kiềm được hướng chính mình suy tư phương hướng càng nghĩ càng sâu. Thiệu Huyền liếc mắt một cái xung quanh. Liền không lại nhiều lời. Vừa mới hắn qua tới thời điểm chạy quá gấp. Không mang công cụ. Tìm xung quanh những người khác muốn tới đao mâu chờ trước dùng một chút. Nơi này mặt đất chất đất cũng không tính xốp. Khối kia tinh tâm đập đến cũng không nhiều sâu. Thiệu Huyền rất nhanh liền đem nó đào ra. Có lẽ là bởi vì ở phòng rèn đúc vì bạo nổ mà bị hất lên. Sau đó lại lần nữa đập xuống ở nơi này. Tinh tâm hình dáng cùng mới từ tinh khối trong gõ ra thời điểm bất đồng. Không như vậy dài. Hình dáng cũng trở nên bất quy tắc. Trừ hình dáng ở ngoài. Muốn nói biến hóa rõ ràng. Ở bề ngoài cũng bất đồng. Nguyên bản bám vào ở phía trên những thứ kia ngổn ngang tinh thạch đã biến mất. Màu đen tinh trong lòng có một ít lốm đốm. Ở dưới ánh mặt trời phản xạ kim loại ngân quang. Bởi vì tinh tâm cũng không tính lớn. Đãi nhiệt độ đem đi xuống lúc sau. Thiệu Huyền trực tiếp tìm người muốn cái túi gia thú. Đem khối kia kỳ quái tinh tâm thả vào bên trong. Cũng không có trực tiếp đem tinh tâm mang về bản bộ. Thiệu Huyền ở dưới con mắt mọi người. Đi vào khu giao dịch trung tâm Viêm Hà Bảo bên trong. Dù sao như vậy nhiều người nhìn thấy. Che che giấu giấu ngược lại khả nghi hơn. Thiệu Huyền đi vào Viêm Hà Bảo lúc sau. Bên ngoài người liền không cách nào lại biết được tình hình bên trong. Viêm Hà Bảo bọn họ vào không? Chỉ có thể thông qua nghị luận tới qua một qua miệng nghiện. Ta cảm thấy, khẳng định là hiếm lạ vật. Không thấy Viêm Giác đại trưởng lão đích thân tới sao? Ở khu giao dịch đợi thời gian tương đối lâu người, tự xưng là kinh nghiệm phong phú, cảm thấy chính mình phán đoán cùng chân tướng sấp xỉ. Nói nhảm, thiên ngoại tới đương nhiên là hiếm lạ vật. Đáng tiếc a, ta lớn như vậy, trừ phân chim ở ngoài, liền không nhìn thấy cái gì tự trên trời bay xuống đồ vật. Có đi xa đội ngũ người xúc động chính, mình thời vận không đủ, người ta đều gặp được bảo vật. Bọn họ đi xa đội ngũ đi nhiều năm như vậy, đi như vậy nhiều địa phương, bảo vật không nhìn thấy, lại tổng gặp được chút phiền toái. Người so người tức chết người, cũng không biết Viêm Giác vận khí vì cái gì như vậy hảo. Chẳng lẽ ban đầu Viêm Giác tuyển chọn nơi này, chính là nhìn chúng nơi này sẽ có chuyện tốt. Cái khác ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết ngày đó ngoài đồ bay tới đến cùng dáng dấp ra sao, thì có ích lợi gì nơi. Cái này cũng không biết, ta đi hỏi thăm một chút. Thật giống như có người thấy qua, nghe nói là một khối đá. Khu giao dịch bên trong người các có suy đoán, có người nghĩ cầm ra càng nhiều vật tư cùng Viêm Giác đổi cái kia thiên ngoại đồ bay tới. Đáng tiếc, Viêm Giác căn bản không thiếu kia điểm vật tư. Nghĩ tới cướp, Viêm Giác địa bàn, phòng thủ người nhiều, cộng thêm bây giờ Viêm Hà khu vực này người đã càng ngày càng nhiều hướng Viêm Giác dựa sát. Đang giàu không có cơ hội biểu trung thành. Thật nếu là có tâm không đứng đắn người muốn động thủ, có lẽ Viêm Giác người còn không hành động, liền có những người khác nhảy ra. Hơn nữa, năm nay còn nhiều hơn cái xa lạ Thái Hà bộ lạc. Bọn họ nghĩ ở nơi này hạ thủ, càng là khó lại càng khó hơn. Dịch Tư, người thấy thế nào? Vô Hòa mặt mày ủ rột trở về lúc sau, hỏi Dịch Tư. Mặc dù Dịch Tư không hiểu bói toán, nhưng có lúc lời nói còn rất chuẩn. Nếu là lần trước Vô Hòa nghe hắn mà nói, chưa chắc sẽ bị Viêm Giác bắt lấy quan lâu như vậy. Ta sở biết tới thiên ngoại đồ vật chỉ có hai cái, một cái là mồi lửa, đó là truyền thuyết, không biết thật giả. Một người khác chính là hạch trùng, bất quá vật kia đều bị khống chế ở vương thành những người kia trong tay. Vô Hòa nói, nhưng là Viêm Giác trong tay cái kia cũng không thuộc về hai người này. Quả thật kỳ quái, Dịch Tư một mực ở suy tư. Hắn chỉ đối gặp qua trong lòng có ước lượng sự tình mới có thể tiến hành càng chính xác phán đoán. Nhưng là, hắn cũng chưa từng gặp qua từ trên trời đập xuống đồ vật. Duy nhất có thể xác định, cũng chỉ có vừa mới Vô Hòa sở nói những thứ kia. Không phải mồi lửa, không phải hạch trùng, không nghĩ, ta trong tay cũng không ít nợ không tính xong. Bởi vì khu giao dịch rất nhiều người toán học cũng không hảo. Giao dịch lại nhiều lần, gần nhất lượng giao dịch cũng càng ngày càng lớn. Cái này ngược lại là nhường Dịch Tư nhìn thấy một cái sinh tồn chi lộ. Còn Viêm Giác phát hiện thiên ngoại bay thạch sự tình, hắn tổng cảm thấy tựa hồ không như vậy thần bí. Vô Hòa thấy Dịch Tư không muốn nói, hậm hực rời khỏi, tìm những người khác tiếp tục bát quái đi. Mà lúc này Viêm Hà bảo bên trong, Đa Khang cùng Trinh La đã vây ở Thiệu Huyền lấy ra đá màu đen bên cạnh. Chậc chậc lấy làm lạ. Thiên địa tai biến không tính, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Chẳng lẽ thật là bảo vật gì? Đa Khang còn đi qua đem khối đá kia ôm tỉ mỉ nhìn. Thật là nặng. Đa Khang kinh ngạc ở áp ở trên tay lực lượng. Đảo cũng không phải hắn ôm không ở. Rốt cuộc tảng đá này chỉ có như vậy đại. Nặng cũng không đến nỗi nặng đi nơi nào. Hắn nói nặng, chẳng qua là cho cái khác cục đá so sánh mà nói. Ném một cái cục đá, Đa Khang cảm khái, thiên ngoại tới đồ vật, quả thật cùng người khác bất đồng. Điều này có thể dùng để làm cái gì? Trinh La nghi ngờ, nhìn hướng Thiệu Huyền, ta nghĩ nhìn xem có thể hay không dùng nó chế tạo dụng cụ. Tạo ra dụng cụ lại có đặc điểm gì? Thiệu Huyền nói. Chỉ chút này, đúc vũ khí cái gì Trinh La cũng đồng ý, nhưng là tảng đá này liền như vậy điểm lượng, đủ chưa? Hơn nữa, hắn mặc dù đối đúc không quá hiểu, nhưng cũng biết chế tạo vũ khí trong quá trình sẽ gặp được không ít phiền toái. Kinh nghiệm cũng thiếu hụt, than củi, lò lửa nhiệt độ chờ một chút đều cần lần lượt thử nghiệm. Ai cũng không biết loại nào điều kiện hạ mới là tốt nhất. Thử nghiệm liền có nghĩa là cần càng nhiều loại đá này. Liền trước mắt điểm này nguyên liệu có thể làm cái gì? Ai nói chỉ có một khối này? Thiệu Huyền cười nói. Nghe vậy Đa Khang ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ hôm nay thực ra còn có cái khác thiên ngoại bay thạch? Các ngươi còn thật cho là đây là thiên ngoại tới thần vật. Thiệu Huyền đem tinh tâm cùng phòng rèn đúc sự tình nói. Trinh La cùng Đa Khang hai người sửng sốt một hồi. Ngay sau đó cười to. Thì ra là vậy. Nếu là Thiệu Huyền không giải thích, bọn họ còn thật sẽ đem này làm thiên ngoại bay tới. Bộ lạc người nhìn trời tổng là kính sợ, mà tự trên trời tới đồ vật, dĩ nhiên sẽ nhìn với con mắt khác. Nhưng không nghĩ đến, chân tướng vậy mà là như vậy. Bên ngoài những người kia cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Tảng đá này sẽ lấy như vậy phương thức hạ xuống. Thực ra là một tràng sai lầm tạo thành. Bất quá, hiểu lầm kia bọn họ cũng không có ý định giải thích. Trinh La ý nghĩ cùng Thiệu Huyền một dạng. Liền để cho người khác cho là bọn họ Viêm Giác Tân mò đến một khối thiên ngoại bay thạch đi. Vừa vặn che giấu tảng đá này chân chính lai lịch. Dù sao bọn họ cũng không muốn nhường người biết hạch chủng bí mật. Như vậy, tốt lắm. Luyện khí dĩ nhiên là cần phải tiến hành. Mà như vậy nhiều người nhìn thấy Thiệu Huyền ôm khối đá kia vào Viêm Hà Bảo. Lại tay không ra tới. Liền biết hòn đá kia liền lưu ở Viêm Hà Bảo bên trong. Hai ngày sau, khu giao dịch người ở Viêm Hà Bảo xung quanh trải qua thời điểm. Sẽ nghe đến từng tiếng leng keng bang bang gõ động tĩnh. Đó cũng không phải là gõ đập đá thanh âm. Kim khí. Bây giờ kim khí cũng không phải nhiều hiếm lạ đồ vật. Có chút kiến thức người đều có thể biết. Người tò mò cũng đều hướng bên kia tiến tới nghe. Chẳng lẽ Viêm Giác người muốn dùng kia khỏa thiên ngoại bay thạch chế tạo vũ khí. Tự cho là làm rõ Viêm Giác nhân tâm tư người. Đem chính mình suy đoán nói cho những người khác nghe. Nhưng trong thực tế, Viêm Hà Bảo bên này chẳng qua là biện pháp che mắt. Còn chân chính trọng tâm, thực ra như cũ ở Viêm Giác bản bộ phòng rèn đúc. Nổ hư phòng rèn đúc đã lần nữa xây lên. Càng nhiều tinh tâm bị gõ ra. Có trước một lần nổ lò bất ngờ. Lần này đại gia đều càng cẩn thận hơn. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.